Vưu vật nhi hỉ, chương 905, đối mặt với quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy, trong lời nói của Châu Dị, đương nhiên là chỉ Ngô Tiệp. Nghe Châu Dị nói vậy, Bùi Văn Hiên theo bản năng nhìn Khương Nghênh đang đứng bên cạnh anh. Thấy Khương Nghênh khẽ gật đầu, anh mới thở dài, vỗ vai Châu Dị nói, đi, tôi đưa cậu qua đó. Bùi Văn Hiên nói xong, xoay người đi trước, để làm dịu bầu không khí. Bùi Văn Hiên vừa đi vừa trò chuyện với Châu Dị. Bùi Văn Hiên là người thông minh, không hề nhắc đến Ngô Tiệp, chỉ nói chuyện phiếm về tình hình gần đây của Tô Dĩnh. Dì cậu gần đây tính tình rất thất thường. Hôm trước tôi đi uống rượu với đồng nghiệp về muộn một chút. Bà ấy liền đuổi tôi ra phòng khách ngủ. Châu Dị cười hỏi, phụ nữ mang thai tính tình đều như vậy sao? Bùi Văn Hiên nói, không thể nói là 10 thì hết 8-9, nhưng ít nhất cũng phải một nửa. Châu Dị nghe vậy, nhìn Khương Nghênh, Khương Nghênh bây giờ vẫn chưa có biểu hiện gì của bà bầu. Ngoài việc nôn ói và buồn ngủ, không thấy có gì khác so với bình thường. Khương Nghênh đang cúi đầu đi, cảm nhận được ánh mắt của Châu Dị. Liền ngẩng đầu lên, nhướng mày, Châu Dị khẽ cười, không có gì. Vài phút sau, dưới sự dẫn đường của Bùi Văn Hiên, ba người dừng lại trước cửa một phòng bệnh. Bùi Văn Hiên dừng lại, không đẩy cửa, xoay người nói, tôi còn bệnh nhân, tôi không vào nữa. Nói là có bệnh nhân là giả, biết giữ chừng mực là thật. Bùi Văn Hiên nói xong, Châu Dị gật đầu với anh. Cảm ơn chú, nếu cậu thật lòng muốn cảm ơn tôi, thì rảnh rỗi đưa Nghênh Nghênh đến nhà chơi với vợ tôi nhiều hơn. Châu Dị, cuối tuần này sẽ đến. Bùi Văn Hiên, được, tối nay tôi về sẽ khoe với vợ tôi. Nói xong, Bùi Văn Hiên giả vờ bận rộn, cúi đầu nhìn đồng hồ. Thôi, tôi còn việc, không ở lại với hai đứa nữa. Nói xong, Bùi Văn Hiên xoay người. Bước đi, nháy mắt với Khương Nghênh. Khương Nghênh hiểu ý, khẽ mấp máy môi. Hiểu rồi, sau khi Bùi Văn Hiên rời đi, trước cửa phòng bệnh chỉ còn lại Châu Dị và Khương Nghênh. Châu Dị nhìn Khương Nghênh, vẻ mặt không còn căng thẳng nữa. Anh mỉm cười, vợ yêu, em vào cùng anh nhé. Châu Dị nói xong, Khương Nghênh không trả lời ngay. Cô bước lên phía trước. Ôm anh, dừng lại một lúc rồi nói, nếu có thể, em không muốn anh vào trong đó. Châu Dị khẽ cười, ôm lại Khương Nghênh, có vài chuyện anh phải tự mình đối mặt. Khương Nghênh, đúng vậy, có vài chuyện, người khác không thể thay thế được. Đối mặt với quá khứ, nói lời tạm biệt với quá khứ, đều cần phải tự mình đối mặt, nếu để người khác thay thế. Người trong cuộc sẽ mãi mãi không thể vượt qua được khúc mắc này. Hai người ôm nhau một lúc trong hành lang. Châu Dị cúi đầu hôn lên tóc Khương Nghênh. Vợ yêu, được rồi. Khương Nghênh hít sâu một hơi. Buông tay đang ôm eo Châu Dị. Vào đi, Châu Dị, yên tâm. Anh không sao. Khương Nghênh, Khương Nghênh nói xong. Châu Dị đặt tay lên nắm cửa. Xoay nhẹ. Cửa phòng bệnh vừa hé mở một khe hở. Khương Nghênh đột nhiên đưa tay nắm lấy tay Châu Dị đang buông thõng bên cạnh. Khoảnh khắc bị nắm tay, Châu Dị hơi sững người, sau đó mỉm cười, nắm chặt tay Khương Nghênh. Trong chuyện tình cảm, rất nhiều lúc im lặng còn hơn ngàn lời nói. Cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, Ngô Tiệp đang đứng bên cửa sổ ngắm cảnh nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Khi nhìn thấy người đến là Châu Dị và Khương Nghênh, Ngô Tiệp không kìm được biểu cảm của mình, ngạc nhiên đến sững sờ. Một lúc lâu sau, Ngô Tiệp mới hoàn hồn, gượng cười, mím môi nói, sao hai đứa lại đến đây? Cách chương.